Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Trương Dương tiến đến. Đối với Phong Vô Cực khiếp sợ, Thanh Lâm cũng không nói thêm gì. Trên thực tế, mặc cho ai cũng sẽ như thế muốn, tăng lên tu vi nhanh cũng thì thôi. Thế nhưng mà làm là một cái đại đế cảnh. Vậy mà nói chém giết chí tôn tửu chém giết chí tôn. Cái này há lại đại đế cảnh có thể làm được. Thanh Lâm tiểu oa, người chết đi nơi nào? Cho lão phu lăn ra đây. Vào thời khắc này, cái kia Trần Viễn Nam thanh âm lại là truyền tới. Thanh Lâm trong mắt sát cơ bùng lên, nhìn về phía một chỗ. Chỗ đó đúng là Trần Viễn Nam thanh âm truyền đến chi địa. Phong Vô Cực cũng là trao mày, trong mắt lộ ra cừu hận. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có bao lâu mới có khả năng khai mở Tinh Tinh Sơn? Thanh Lâm bỗng nhiên đối với Phong Vô Cực mở miệng. Phong Vô Cực khẽ giật mình, lắc đầu cười khổ nói, ta như thế nào lại biết nói. Bất quá xem cái này tình huống, liền ít nhất 8 sao đại địa chí tôn cường giả cũng đã gặp, hẳn là sẽ không quá lâu. Thanh Lâm có chút trầm mặc, lẩm bẩm nói, xem ra cái này Trần Viễn Nam là cách cái chết không xa. A hát. Phong Vô Cực nhìn Thanh Lâm một mắt, không nói gì. Cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh theo tầng mây chính giữa đã đi tới. Thanh Lâm cùng Phong Vô Cực quay đầu nhìn lại, đúng là Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam bọn người. Ngươi còn chưa có chết. Tam Thánh Chí Tôn nhìn Phong Vô Cực một mắt, bất âm bất dương mà nói, ngược lại là có chút tạo hóa a. Tại loại này thủ đoạn xuống, vậy mà đều có thể còn sống xuống. Phong Vô Cực trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Trần Viễn Nam thì là lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Lâm, nói, vừa rồi ngươi không nghe thấy lão phu lời nói, vì sao không trả lời lão phu? Thanh Lâm thở sâu, ôm quyền nói, vừa rồi hai người chúng ta ở vào nguy cơ chính giữa, chưa kịp trả lời, nhìn qua tiền bối thứ lỗi. Hừ, Trần Viễn Nam tay áo hất lên, thật cũng không có lại nói thêm cái gì. Những này thánh tăng ít nhất cũng có 8 sao đại địa chí tôn tu vi. Cái kia ở vào trung ương thánh chủ nếu là ra tay, có lẽ đạt đến thiên không chí tôn, lấy thực lực của chúng ta, sợ là đi không qua. A hát. Yên Trần Chí Tôn mở miệng, chúng ta khả dĩ dọc theo bốn phía đi. Vân Ly nói, dọc theo bốn phía. Trần Viễn Nam nhíu mày, cái này tầng mây to lớn như thế, cái kia đất trống chiếm cứ đại bộ phận diện tích, chúng ta giờ phút này cũng không thể phi hành. Nếu dọc theo bốn phía đi, cái kia được thời gian bao nhiêu? Vậy ngươi còn có cái gì tốt đích phương pháp xử lý? Vân Ly chắn Trần Viễn Nam một câu. Thanh Lâm tiểu oa nhất có tâm cơ, ngươi cảm thấy ứng nên như thế nào? Trần Viễn Nam lại là âm lãnh nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm nói, Vân Ly tiền bối nói rất đúng, chúng ta duy nhất đường ra liền chỉ có dọc theo bốn phía, tận lực tránh cho cùng những cái kia thánh tăng tiếp xúc. Thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, một khi ra tay, lần sau chúng ta rất có thể không có như vậy may mắn. Đừng gọi ta tiền bối, ta không phải tiền bối ngươi, Vân Ly bỗng nhiên nói ra. Thanh Lâm khẽ giật mình, nhìn Vân Ly, cái kia giấu ở hồng dưới áo khuôn mặt khó có thể thấy rõ, tựa hồ có tu vi ngăn cản. Có thể nàng phong cách hành sự, người thật sự rất giống một người. Thanh Lâm lần nữa truyền âm nói ra. Ai? Lần thứ nhất Vân Ly không để ý đến, nhưng cái này lần thứ hai, Vân Ly nhưng lại hỏi lại. Thanh Lâm mấp máy miệng, nói, nàng gọi Vân Khê, không biết. Vân Ly thản nhiên nói một câu. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng chỉ là suy đoán. Hắn dù sao không có nhìn thấy qua Vân Ly chính thức khuôn mặt. Hơn nữa cùng Vân Khê so sánh với, Vân Ly phong cách hành sự tuy nói khác lạ, vừa ý mấy vấn đề, thật sự là chênh lệch quá lớn giữa hai người tâm cơ. Vân Khê là thiên, Vân Ly tất nhiên, cái kia liền đi nhanh lên a. Trần Viễn Nam thủ trưởng vung lên, quát, Thanh Lâm tiểu oa, tranh thủ thời gian dẫn đường. Lần này nếu là bất quá cái gì nguy cơ xuất hiện, lão phu trước hết giết ngươi. Thanh Lâm đầu cụp xuống, song mâu chính giữa sát cơ bùng lên, nguy cơ lại không phải mình rước lấy, giết chính mình có gì dùng. Lão già này, thật sự là sống đã đủ rồi a hát. Thanh Lâm cước bộ nâng lên, chậm rãi hướng phía trước đi đến, mà ở Thanh Lâm bọn người tiến lên tại Tinh Tinh Sơn chính giữa thời điểm. Phong Lâm thôn chính giữa, nhưng lại xuất hiện từng đợt ngập trời mây đen. Xoạt, nguyên bản nắng ráo sáng sủa bát ngát thiên không toàn bộ bị cái này mây đen cho vật che chắn. Xuống dưới, vô số người ngẩng đầu, nhìn qua quỷ dị này mây đen, sắc mặt có chút lúng túng, mà ở cái này mây đen chính giữa, từng đạo hào quang lập lòe, cuối cùng nhất tạo thành đại lượng thân ảnh, tại kinh thiên nổ vang chính giữa, theo trong hư không chậm rãi rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Yêu Thiên cùng Quý Uyển Linh còn có Thanh Ngưng bọn người là từ động đất chính giữa đi ra. Liếc mắt nhìn nhau, Yêu Thiên nói, những người này, khí thế hung hung a hát. Như ta suy đoán đúng vậy, bọn hắn hẳn là đến tìm Thanh Lâm phiền toái. Quý Uyển Linh nói khẽ, còn dám tìm phụ thân phiền toái. Thanh Ngưng khuôn mặt lạnh lẽo. Ta xem bọn họ là chán sống vị rồi. Nói nhỏ chút, Quý Uyển Linh trừng Thanh Ngưng một mắt. Nói, cha người có thể giết đại địa chí tôn. Không có nghĩa là người cũng có thể sát. Huống hồ dám vì cái kia Âu Dương Thiên Hải báo thù. Tất nhiên là còn mạnh hơn Âu Dương Thiên Hải. Người trước đừng thừa nhận cùng Thanh Lâm có quan hệ. Tỉnh lại để cho Thanh Lâm lo lắng. Tốt. Thanh Ngưng cũng là minh bạch giờ phút này không phải thể hiện thời điểm. Lúc này gật đầu, oanh, vào thời khắc này, một đạo kinh thiên chấn tiếng nổ bỗng nhiên theo hư không chính giữa truyền xuống. Ngay sau đó, có vô tận lôi điện ngưng tụ mà đến, cuối cùng nhất tạo thành một căn thật lớn lam sắc lôi trụ. Oanh một tiếng hướng xuống đất rơi tới, cái này lôi trụ xuất hiện cực kỳ đột ngột. Tốc độ càng là cực nhanh, Phong Lâm thôn người căn bản cũng không có kịp phản ứng. Tránh ra, Quý Uyển Linh biến sắc, vội vàng lôi kéo Thanh Ngưng nhanh lùi lại mà ra. Yêu Thiên cũng là vung tay lên, mang theo đứng ở một bên Hàn Bàn Tử, nhanh chóng thoát ly cái này lôi trụ phạm vi công kích. Có thể bọn hắn tu vi cường, tốc độ cực nhanh, không có nghĩa là người khác cũng có thể thoát đi. Oanh, cái kia lôi trụ rơi trên mặt đất thời điểm, cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt, trực tiếp nổ bung, kinh người gợn sóng theo cái kia nổ bung chỗ nhanh chóng lan tràn mà ra. Hiện lên hình tròn thái độ, hướng về xa xa mang tất cả mà đi, vô số người đều không có kịp phản ứng, tăng thêm cái này gợn sóng lan tràn tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. A hát, cứu ta! Tha mạng a hát, nhất thời, vô số kêu thảm thiết cùng hoảng sợ thanh âm vang lên. Từng đạo bóng người ở đằng kia gợn sóng lan tràn chính giữa nhanh chóng chôn vùi. Căn bản đều nhìn không tới huyết nhục cùng nguyên thần, mặc dù là đại đế cảnh, cũng trực tiếp biến mất tại hư không chính giữa. Thanh Ngưng đợi trong lòng người có nộ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Gắt gao chằm chằm vào đứng ở trên hư không chính giữa. Những cái kia như là tại quan sát con sâu cái kiến thân ảnh. Nhưng các nàng không có mở miệng, bởi vì bọn nàng rõ ràng cảm nhận được trong hư không những người này khí tức trên thân. Cơ bản đều là đại đế cảnh, trong đó càng là đều biết trên thân người, như có như không tản ra tí ti chí tôn chi uy. Nhất là đứng tại phía trước nhất một gã nam tử trẻ tuổi. Hắn tóc dài bồng bềnh, tướng mạo tuấn dật, tuy nhiên trên người không có phát ra cái gì khí tức. Nhưng này loại phảng phất tự nhiên giống như mang đến uy áp. liền khiến cho mọi người đều kinh hồn táng đảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.